Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Chương 539. Tứ đại thiên vương quả nhiên đến. Không trung to lớn chiến hạm mang theo ầm ầm tiếng động cơ đang từ từ hạ xuống. To lớn cảm giác áp bách từ trên xuống dưới. Bạch Sách nhíu mày nhìn lên bầu trời chiếc này chiến hạm khổng lồ. Mà một bên Công Liêu đang nhìn chiếc này chiến hạm khổng lồ ở lại một hồi sau, liền lập tức quay đầu, nhìn qua Bạch Sách nói: "Hạm trưởng, đợi chút nữa nếu như tứ đại thiên vương xuất hiện, ngài có thể tuyệt đối đừng xuất thủ, cũng tuyệt đối đừng nói chuyện a, liền đứng ở chỗ này, còn lại hết thảy để ta giải quyết, có thể hay không?" Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xem Công Liêu một mặt hiếu kỳ nói: "Ngươi đến giải quyết?" Công Liêu cũng là lập tức gật đầu nói: "Để ta giải quyết, bởi vì mặc kệ là chúng ta cũng tốt, vẫn là Vũ Linh Đại Lục cũng được, đều cùng cái này Nam Thiên Phủ không có bất kỳ cái gì nghỉ lễ. Đợi chút nữa tứ đại thiên vương đến, nếu là hỏi tới chuyện gì xảy ra, vậy ta liền trực tiếp nói đem đồ vật trực tiếp đưa. Như vậy, nhìn xem có thể hay không hồ lộng qua." Bất quá, cũng tại Công Liêu sau khi nói xong, kia bên cạnh Nam Tầm thì là nhìn xem Bạch Sách cùng Công Liêu hai người cười như điên nói: "Các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta làm sao có thể bỏ qua các ngươi đâu? Coi như các ngươi cùng Nam Thiên Phủ không có gì nghỉ lễ, nhưng là, đừng quên, ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Xích Hồng hạm đội. Phó hạm trưởng, làm sao lại bỏ qua ngươi?" Mà Nam Tầm đang nói xong về sau, thì là nhìn xem Bạch Sách cùng Công Liêu tiếp tục lớn tiếng nói: "Các ngươi chết chắc, Thiên Sa đại nhân, đây chính là cực kỳ tàn nhẫn. Các ngươi chết." Nam Tầm tại đặt vào ngoan thoại, nhưng là Bạch Sách suy nghĩ đã hoàn toàn phiêu. Tứ đại thiên vương đến cùng có phải là chính mình trước đó nhìn thấy cái kia đâu? Mà tại Bạch Sách suy nghĩ thời điểm, bên cạnh Công Liêu coi là Bạch Sách đáp ứng vừa rồi mình, có chút lỏng ra thở ra một hơi, mà đôi kia mặt Nam Tầm liền cho rằng một chuyện khác. Gặp Bạch Sách không nói lời nào về sau, cái này Nam Tầm liền nhìn qua Bạch Sách cực kỳ cười to phách lối nói: "Sợ rồi, ta cho ngươi biết, muộn, các ngươi trước đó không phải rất phách lối sao? Hiện tại, liền hiện tại, tại cho ta phách lối một cái nhìn xem a. Biết đám kia bảo vật chúng ta cầm đi làm cái gì sao? Chính là cầm đi đưa cho Nam Thiên Phủ. Bằng không, ngươi cho rằng Thiên Sa đại nhân sẽ đích thân đến chúng ta nơi này chủ trì nghi thức?" Bạch Sách nghe xong cái này Nam Tầm về sau, thì là có chút nhíu lông mày, nhìn Xích Hồng hạm đội vơ vét đồ vật, chính là đáng tiền a, bằng không cũng không thể tứ đại thiên vương tới. Bất quá, kia tứ đại thiên vương đến cùng phải hay không Bạch Sách trước đó nhìn thấy một cái kia đâu? Lúc này, vậy tại hạ hàng to lớn chiến hạm, bây giờ không có ở đây hạ xuống, mà là lơ lửng tại một cái cao độ. Sau đó, kia to lớn chiến hạm phía dưới thông miệng chỗ nào mở ra, từng đám người mặc đồng dạng quần áo bóng người từ kia to lớn thông miệng lướt đi. Mà tại đám người này lướt đi đến phía sau, kia đứng tại phía dưới Nam Tầm lập tức bay lên không, hướng phía đám người kia hô lớn: "Ở đây, ở đây!" Có Nam Tầm chỉ dẫn, đám người kia liền lập tức hướng phía bên này lướt đến. Cũng không lâu lắm, bầu trời liền bị đám người này vây quanh. Bạch Sách cũng tại ngẩng đầu nhìn đám người này, bất quá cũng không có tại ở trong đó nhìn thấy kia cái gọi là tứ đại thiên vương thân ảnh. Chẳng lẽ Nam Tầm nói cùng trước đó tại Vũ Linh đại lục kia bốn cái không phải một người? Bạch Sách nhíu mày, ấn lý đến nói, hẳn là sẽ không, dù sao, như thế tao khí danh tự, thực lực lại rất mạnh người, hẳn là không nổi danh chữ biến thành giống nhau, mà cái kia nam tầm tại đám người này đến về sau, liền bắt đầu cùng đám người này tố khổ, dạng như vậy giống như là một cái bị khi phụ tiểu hài. Sau đó tìm được gia trưởng, bởi vì ở trên không, Bạch Sách cũng không nghe thấy cái này nam tầm đang giảng cái gì. Liền thấy cái này nam tầm cùng cái giống như con khỉ. Trên dưới khoa tay một hồi, liền xoay người chỉ vào phía dưới Bạch Sách. Sau đó tại trở lại khoa tay, mà nói chuyện với nam tầm tên kia nam thiên phủ người. Thì là cau mày nhìn xem phía dưới Bạch Sách. Tựa hồ, đang nhớ lại Bạch Sách gương mặt này. Có phải là ở nơi nào gặp qua? Đại khái nửa phút sau, cái này nam tầm vẫn là cùng cái giống như con khỉ. Trên nhảy dưới tránh, nhưng là tên kia nam thiên phủ người. Tựa hồ không muốn đang nghe, mà là trực tiếp mang người hướng phía Bạch Sách bên này lướt đến. Mấy giây phía sau, nam thiên phủ đám người, còn có nam tầm, liền rơi vào Bạch Sách trước mặt. Vừa rơi xuống đến về sau, nam tầm liền chỉ vào Bạch Sách, nhìn qua bên cạnh Công Liêu bọn người nói, đại nhân, chính là bọn hắn, còn có hắn chính là chủ mưu. Cái này nam tầm nói chủ mưu dĩ nhiên chính là Bạch Sách. Sau đó, nam tầm liền lại là nói, đại nhân, chính là bọn hắn muốn cướp đoạt chúng ta Thiên Hải Đại Lục, muốn cho nam thiên phủ bảo vật. Chúng ta không từ, bọn hắn liền trực tiếp động thủ. Nếu không phải các đại nhân đến kịp thời, chúng ta liền muốn mệnh tang tại chỗ. Đại nhân, ngươi nhìn, nói tới chỗ này, nam tầm liền đem chính mình mặt một bên, lộ cho người này nhìn. Nam tầm má trái trên có một cái hồng hồng dấu bàn tay. Một cái tát kia, chính là Bạch Sách vừa rồi đánh, mà tên này nam thiên phủ người, đang nhìn nhãn nam tầm phía sau, liền căm tức nhìn Bạch Sách nói, các người thật to gan, dám đoạt nam thiên phủ đồ vật. Cái này nam thiên phủ người, vừa tới một câu như vậy, tiếp xuống liền chuẩn bị muốn giận mắng thời điểm, cái này Công Liêu liền vèo một tiếng xông lên, sau đó liền bắt đầu nói chuyện, đơn giản chính là giảng chuyện lúc trước, mà lại, nam tầm nói chuyện sẽ thêm mắm thêm muối. Công Liêu tự nhiên cũng biết, đồng thời, Công Liêu đây chính là kẻ già đời, quả thực so nam tầm càng thêm vào hơn dầu thêm giấm. Không nói vài câu, cái kia vốn là nam thiên phủ người phẫn nộ biểu lộ liền biến mất, ngược lại biến thành có chút đồng tình Công Liêu. Cái này Công Liêu quả thực đem chính mình nói quá thảm. Kia thật là muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Trên cơ bản liền có thể so với Thích Gia 13 miệng loại kia thảm. Bên cạnh nam tầm xem xét sự tình không đúng, không thể tại để cái này Công Liêu nói như vậy xuống dưới. Lúc này, cái này nam tầm vội vàng nói, đại nhân, không muốn nghe hắn ăn nói bừa bãi. Hắn là Xích Hồng hạm đội phó hạm trưởng. Công Liêu, cái này nam tầm nói chuyện, nháy mắt, tên này nam thiên phủ người liền cảnh giác nhìn về phía Công Liêu. Cái này Công Liêu khẽ giật mình, liền lập tức chuẩn bị trước khi nói cùng Bạch Sách rằng bộ kia lý do. Nhưng, cũng vào lúc này, đột nhiên, phanh phanh phanh phanh, bốn đạo to lớn vô cùng tiếng ầm ầm xuất hiện, chấn đại địa, chung quanh phòng ở, đều là một trận run mạnh. Các người ở đây cãi nhau đến cùng làm cái gì? Không phải cử hành cái gì cẩu thí nghi thức sao? Nhanh, cử hành xong, chúng ta còn có việc. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, ầm ầm như tiếng sấm. Tại đạo thanh âm này vang lên về sau, đám người liền lập tức nhìn về phía thanh âm vang lên địa phương. Bốn đạo to lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện tại nam tầm đám người phía sau. Mỗi một đạo thân ảnh đều có như vậy cao 4-5 mét. Như thế bốn người cùng một chỗ xuống tới, loại kia cảm giác áp bách là không gì sánh kịp. Mà nam tầm khi nhìn đến cái này tứ đại thiên vương phía sau, nháy mắt hưng phấn lên, mà Công Liêu bọn người thì là sắc mặt có chút trắng bệch. Bất quá,